Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Lục Thì Thu bị Niếp Niếp đả kích được một đêm không ngủ. Nằm ở trên giường lật tới lật lui nghĩ, như thế nào mới có thể đem nữ nhi bài chính trở về. Buổi sáng khi tỉnh lại, trong nhà người tất cả đứng lên, ngay cả Niếp Niếp đều không gặp bóng dáng. Chờ đi ra nhìn lên, Hảo Gia Hòa, 4 tuổi, lại còn chơi bùn, nàng chung quanh còn ngồi vài cái tiểu đồng bọn, tựa hồ tại thi đấu. Không khí rất là khẩn trương, Lục Thì Thu nhìn xem nữ nhi như vậy rất là đau lòng. Lãng phí thời gian a, 4 tuổi chính là học tập thời cơ tốt nhất, nữ nhi lại ở trong này chơi bùn. Hùng hài tử, Lục Thì Thu nhắc tới nữ nhi sau cổ. Đi, rửa tay đi, Niếp Niếp đang ngoạn đến cao hứng, đột nhiên bị người đánh gãy, tức giận đến oa oa gọi bậy, xấu phụ thân, người nhanh buông ra ta, ta liền muốn thắng. Lục Thì Thu không để ý tới nàng đá đánh, nắm chặt cánh tay của nàng, cố ý mang nàng đến phòng bếp rửa tay. Đúng lúc này, có tiểu hài tử kêu to, ta thắng. Xem ta nổ ra đến miệng nhiều đại. Nói xong, hắn hướng về phía Niếp Niếp thành quỷ mặt. Ta thắng, mặt khác tiểu đồng bọn dồn dập hướng đứa bé kia vảnh ngón cái. Hoa, người thật là lợi hại. Niếp Niếp tức giận đến nước mắt đều nhanh xuống. Chờ Lục Thì Thu đem nàng tay nhỏ rửa. Niếp Niếp đẩy ra che trước mặt nàng cha ruột. Nghĩ lại đi chơi bùn. Lục Thì Thu mắt gấp nhanh tay đem người bắt lấy, mang về gian phòng của mình, đè lại nàng tiểu cánh tay, ý đồ cùng hắn giảng đạo lý. Niếp Niếp, ta là phụ thân ngươi, ngươi phải nghe lời. Niếp Niếp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng ngươi đều không có nghe ta ra lời nói. Lục Thì Thu, sắc mặt hắn đổi đổi, ai nói, ta khi còn nhỏ rất nghe ngươi ra lời nói. Niếp Niếp hoài nghi ánh mắt nhìn xem hắn. Ngươi thiếu gạt người. Bà nói, ngươi khi còn nhỏ được thông minh, học chữ so tứ thúc còn nhanh, chính là không nghe lời, cả ngày nghịch ngợm gây sự, tại tiền sinh phía sau lưng vẽ chỉ đại rùa đen, còn đem tiên sinh trên đầu cắm cái rơm. Tiên sinh đi trấn trên thời điểm, người khác cho rằng hắn muốn tự bán tự thân. Lục Thì Thu sắc mặt xanh mét, mẹ hắn như thế nào cái gì lời nói đều cùng đứa nhỏ nói đi. Đây không phải là thành tâm bóc hắn gốc gác sao? Lục Thì Thu sắc mặt biến ảo thời điểm, Niếp Niếp đã đẩy ra hắn, ra bên ngoài chạy, một thoáng chốc liền truyền đến Niếp Niếp hưng phấn kêu to tiếng. Ta đến, ngươi lần này khẳng định thua. Lục Thì Thu có loại tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Cố tình 1111 còn lại tới họa vô đơn chí. Xem đi, của người gốc gác đều bị con gái ngươi bóc. Lục Thì Thu cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi không nói lời nào. Không ai coi ngươi là người câm. Cảm nhận được hắn tựa hồ rất bi thương. 1111 rất là chi kỷ cho hắn thả đầu thất tình tình ca. Lục Thì Thu càng nghe càng khó qua. Hắn nằm nghiêng đến trên giường, hướng Tứ Ất lấy chủ ý. Tứ Ất, ngươi nói ta nên khuyên như thế nào phục nàng? 1111 tựa hồ đang chờ hắn. Cách cách nói một trận. Ký chủ, đời sau có một câu gọi. Tốt nhất học đường là gia đình. Tốt nhất tiên sinh là phụ mẫu. Ngươi muốn cho con gái ngươi đi học tiếp tục. Vậy ngươi liền phải làm gương tốt. Ngươi muốn kiếm mặt mũi. Vì cái gì không chính mình thi đâu, ngược lại giao thác đến đứa nhỏ trên người, từ cái thượng, ngươi liền không chiếm lý, cũng khó trách đứa nhỏ không nghe của ngươi. Lời nói này đứng lên đơn giản, làm lên đến lại khó như lên trời. Nhường nữ nhi thi khoa cử, còn phải hắn cùng, vậy hắn tội gì nhường nữ nhi thi đâu? 1111 rất thức thời được không nói chuyện. Chỉ lẳng lặng chờ ký chủ chính mình nghĩ thông suốt. Lục Thì Thu tự nhận thức không có cái kia tự chủ. Thi khoa cử a, kia được từ đồng sinh bắt đầu thi. Một ngày thập nhị cái canh giờ, ít nhất phải có 8 canh giờ chờ ở trong phòng đọc sách. Đây là học tập sao? Hắn thấy thế nào cũng giống ngồi tù. Hắn liền đặc biệt bội phục lão tứ điểm ấy, lại có thể nâng thư ở trong phòng đãi cả một ngày. Một chút cũng không cảm thấy vô vị. Hiện tại nữ nhi giống như hắn không muốn chịu khổ nhọc. Lục Thì Thu tuy rằng cảm thấy mỏi mệt, vẫn là không nghĩ từ bỏ. Phải biết nữ nhi của hắn nhưng là uống kia thần tiên thuốc nước. Chỉ số thông minh vượt qua trên đời này 6 thành người. Nàng có cái thiên phú này không thi khoa cử, ngược lại vui ở trong nhà, giặt quần áo nấu cơm, sinh đứa nhỏ vây quanh nam nhân chuyển. Cuộc sống như thế có ý gì? Nàng rõ ràng có thể trôi qua càng tốt, so tất cả nữ nhân sống được đều đặc sắc. Thậm chí nàng tương lai có một ngày còn có thể tái nhập sử sách. Hắn như thế nào có thể làm cho nàng lãng phí chính mình thiên phú đâu? Mà hắn, đều 30, lại đọc cái 10 mấy năm thư đi thi khoa cử. Chờ hắn lao lực 3 thi đậu tú tài, đất vàng đều chôn đến cổ. Lãng phí bó lớn thời gian, một điểm dùng đều không có. Đó không phải là ngốc tử tài cán sự tình sao? Lục Thì Thu lần thứ 2 khai thông thất bại, cũng không nổi giận, rất nhanh liền chế định mới biện pháp. Hắn quyết định lại tới hung ác. Niếp Niếp, ngươi nếu là không tưởng niệm thư, về sau nương nương sơn nước suối liền chính mình đề ra đi. Ngươi không có đặc quyền, không có người sẽ giúp ngươi. Niếp Niếp nhìn về phía nhị tỷ, nhị nha đang tại cắn cha ruột cho chân gà, một chút không nhìn thấy đến tiểu muội cầu cứu ánh mắt. Nàng mím môi, trừng mắt nhìn cha ruột một chút, xách tiểu mộc dũng hướng viện ngoài đi. Lục Thì Thu tại sau lưng nàng đắc ý hừ hừ, nhìn ngươi có thể ăn được hay không cái này khổ, chờ ngươi phát hiện làm gì đều so đọc sách mệt, ngươi liền sẽ xin đi học. Lục Thì Thu tính toán rất tốt, đáng tiếc, một lúc lâu sau, Niếp Niếp liền xách tiểu mộc dũng trở về. Cái này nước là Niếp Niếp chính mình uống, nàng cũng sẽ không giả dối. Lục Thì Thu hai tay nhéo nhéo, cái này nước là ai đánh? Hắn không cho rằng hắn nữ nhi nhanh như vậy liền có thể từ trên núi múc nước xuống. Niếp Niếp chỉ vào bên ngoài, ta cho Hoành Tam ca ca một viên đường, hắn đánh cho ta. Lục Thì Thu, hắn bất động thanh sắc hỏi, chờ đường ăn xong, ngươi làm sao bây giờ? Niếp Niếp vặn tiểu mày suy nghĩ kỹ nửa ngày, tại nhìn đến cha ruột kia cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Nàng buồn bực hồi chừng hắn một chút, phồng gọn, quật cường nói, ta khẳng định sẽ nghĩ đến biện pháp, nàng mới không muốn đọc sách nhiều mệt nhiều khổ a. Là hoa dại không đủ hương, vẫn là cá tôm không hảo ngoạn, nàng vì cái gì muốn đem thời gian toàn lãng phí ở đọc sách thượng đâu? Kia tuyệt đối không được. Niếp Niếp nghĩ à nghĩ, rốt cuộc gọi nàng nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là nuôi gà. Nàng đầu tiên là lợi dụng chính mình đáng yêu thế công, cùng Trương Thị mượn một con gà. Tứ thẩm, con này gà ta đến nuôi, hạ trứng cũng về ta, có được hay không? Trương Thị giờ khóc giờ cười, ngươi tính toán như thế nào nuôi nó? Ngươi lại không lương thực, hiện tại băng thiên tuyết địa cũng không có trùng tử cho nó ăn. Niếp Niếp ôm gà mái đi ra ngoài, ta đi hỏi người khác mượn lương thực. Trương Thị, gà mái hỏi nàng mượn, lương thực hỏi lại người khác mượn, gì nàng một văn tiền đều không hoa, có thể có trứng gà sao? Niếp Niếp rất nhanh tìm đến chính mình lên lớp khi ngồi cùng bàn. Ta có một cái gà mái, nhưng là không có lương thực. Nếu ngươi lấy lương thực tới đốt nó, hạ trứng, chúng ta chia đều, ngươi thấy thế nào? Tiểu đồng bọn nghĩ ngợi, vẫn đồng ý, đi, ta về nhà lấy. Niếp Niếp tại gà mái chân hạ xuyên một cái dây tơ hồng. Lục gia viện môn trước ngã rất nhiều vỏ sò cạn bã, mùa đông tuyết cũng sẽ không trượt chân. cũng không biết gà mái có phải hay không quá đói duyên cớ. Lại bắt đầu thao những thứ này vỏ sò cha. Niếp Niếp lo lắng gà mái ăn xấu bụng, chỉ có thể đem nó ôm dậy. Tiểu đồng bọn rất nhanh chạy tới, đầy đầu mồ hôi, hai tay gắt gao che y phục của mình gánh vác. Bốn phía nhìn nhìn, nhỏ giọng đến gần Niếp Niếp bên tai. Đây chính là ta vụng trộm bắt, nếu như bị ta nương biết chắc sẽ đánh ta mông. Niếp Niếp hướng hắn cười, ngươi nhanh lên vung, nhường nó ăn. Tiểu đồng bọn thật cẩn thận đem lương thực vung đến trên mặt đất. Gà mái thao a thao, trước hoàn ăn mấy viên lương thực, phía sau lại bắt đầu tìm vỏ sò ăn. Niếp Niếp nhìn lo lắng không thôi, nàng ăn nhiều như vậy vỏ sò, có thể hay không kéo không ra thì đến. Nàng nếu là ăn được quá làm, thải được phí sức, gà khẳng định cũng giống như vậy. Tiểu đồng bọn cũng cảm thấy gà ăn nhiều như vậy vỏ sò khẳng định có vấn đề. Vậy làm sao bây giờ? Niếp Niếp cắn môi, lo lắng đem con này gà cho chỉnh tàn. Đến thời điểm nàng liền không thể không đi đọc sách. Nàng không chết tâm, làm sắp chết giấy rùa. Nếu không chúng ta đợi xem nó có thể hay không thải. Tiểu đồng bọn cũng cảm thấy chủ ý này tốt. Vậy được. Vì thế hai cái tiểu hài trốn ở cửa, không chút nháy mắt nhìn chằm chằm gà mái mông. Hai người trước hoàn đứng, sau này chân đều đã tê dần, dứt khoát về nhà mang hai cái đòn ghế. Một người ngồi một cái, nâng má nhìn xem gà mái, cũng không biết đợi bao lâu. Tiểu đồng bọn bụng đói được cô gọi, ẩn ẩn truyền đến mẹ hắn gọi hắn ăn cơm thanh âm. Hắn không khỏi bối rối, như thế nào còn không sót a? Niếp Niếp cũng nóng vội đâu. Đúng lúc này, gà mái rốt cuộc động, xách chính mình đùi phải, kéo thật lớn một đống thỉ. Nha, nó không có việc gì. Niếp Niếp vỗ tay, hướng tiểu đồng bọn nói, nó ăn vỏ sò không có việc gì, chúng ta về sau liền có thể cho nó ăn vỏ sò đây. Tiểu đồng bọn đối với cái này phát hiện cũng thật cao hứng, như vậy chính mình sẽ không cần về nhà lấy lương thực. Mẹ hắn liền sẽ không phát hiện. Hắn vừa cao hứng trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến chính mình không ra lương thực giống như cũng không phải việc tốt. Hắn thật cẩn thận hỏi Niếp Niếp, kia trứng gà còn phân cho ta sao? Niếp Niếp nghĩ ngợi, nó khả năng qua vài ngày sẽ không ăn vỏ sò. Người vẫn là lấy chút lương thực đến đây đi, nhường nó thay đổi miệng. Tiểu đồng bọn cảm thấy nàng thật là quá chi kỷ. Tốt, nói, đem mình trong túi lương thực toàn bộ móc ra nhét vào trong tay nàng. Ta trước về nhà ăn cơm, người tiếp huy đi. Niếp Niếp nhẹ gật đầu. Tốt, nàng đem lương thực hất tới gà mái trước mặt. Gà mái cũng không chỉ ăn vỏ sò, nàng cũng thích ăn lương thực. Niếp Niếp rất nhanh liền tích cóp đến vài cái trứng gà. Một cái trứng gà có thể bán một văn tiền. Một văn tiền có thể mua ba khối đường. Nàng một viên đường liền có thể đổi một thùng nước. Nói cách khác mấy cái này trứng gà đổi lấy nước đầy đủ đã đến năm. Niếp Niếp chạy đến Lục Thì Thu trước mặt, nâng lên quả đấm nhỏ hướng hắn thị uy. Cha, ngươi đừng muốn cho ta đọc sách, ta sẽ không thượng ngươi làm. Lục Thì Thu nghiêng miệng, một lời khó nói hết nhìn xem nữ nhi. Mộc Thị thấy hắn sắc mặt tức giận đến xanh mét, khuyên hắn, nàng không nghĩ đọc sách liền không đọc đi. Cô nương gia đọc nhiều như vậy thư có cái gì dùng a? Mấy ngày nay Lục Thì Thu gấp đến độ ngoài miệng khởi vết bỏng rộp lên. Gặp vợ còn tại bên cạnh tàn chờ, hỏa khí lập tức nhảy lên lên đây. Không đọc sách làm gì? Cả ngày ngốc ăn ngốc uống có ý tứ sao? Mộc Thị thấy hắn nổi giận, cũng tới rồi khí, như thế nào liền không có ý tứ? Ai sống không phải là vì này trương miệng a? Như thế nào đến ngươi miệng? Đọc sách mới gọi sống a? Nói xong, nàng vung tay, đi, Lục Thì Thu không thể đem khuê nữ khuyên ngăn đến, đổ cùng vợ ầm ĩ một trận. Trong lòng càng khí, không chỉ Lục Thì Thu không hiểu, Ngay cả trong nhà những người khác không để ý giải Lục Thì Thu thực hiện. Đứa nhỏ không nghĩ đọc liền không đọc đi. Niếp Niếp cũng không phải đứa con trai. Đọc còn có thể thi tú tài, làm rạng rỡ tổ tông. Nàng chính là cái cô nương gia. Niệm lại nhiều thư lại có cái gì dùng? Lục Thì Thu có khổ nói không nên lời. Hắn có thể nói với bọn họ, tương lai nữ hoa cũng có thể thi khoa cử sao? Lục Thì Thu rất nhanh phát hiện, khuê nữ không chịu cùng bọn họ ngủ. Buổi tối ôm chính mình tiểu gối đầu đi tìm Lục lão đầu cùng Lục bà mụ. Trước mấy tháng, nàng chính là theo hai cụ ngủ, vừa mới bắt đầu còn ầm ĩ muốn hắn. Hiện tại một điểm miễn cưỡng đều không có. Người thích ứng năng lực nhưng thật sự cường a. Lục Thì Thu tâm tác không thôi. Xem ra khuê nữ giống như giận hắn. Người đây không phải là đem khuê nữ ra bên ngoài đẩy sao? Ta không biết ngươi đến cùng muốn làm gì. Nếu ta khuê nữ thật sự kén rể không thành, liền đem nàng gả ra ngoài cũng được. Ngươi không thể như vậy bức đứa nhỏ a. Nàng còn nhỏ đâu, như vậy điểm đứa nhỏ, ngươi liền bức chính nàng lên núi múc nước. Ngươi tâm thế nào nhẫn tâm như vậy đâu? Lục Thì Thu nhịn không được thay mình biện giải. Ta nhường Hoành Nhất cùng ở sau lưng nàng, sẽ không để cho nàng ngã sấp xuống. Hoành Nhất có tác dụng sao? Hắn cũng mới 14 tuổi, trên tay cũng không có bao nhiêu khí lực. Mộc Thị vẫn là không yên lòng. Muốn nói yên tâm, phải là đại nhân hoặc là nhị nha như vậy mới có thể cứu được con gái nàng. Lục Thì Thu trầm mặc không nói. Ngươi nhường khuê nữ đọc sách, chính là muốn cho nàng kén rể càng có lực lượng. Nhưng là kén rể đối tượng quá kém. Ngươi nhìn tứ đệ muội trước cũng muốn tìm rể. Tìm nhà kia người nghèo điên rồi dường như. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cho ta khuê nữ mặc cho người chọn lựa sao? Lục Thì Thu nhéo cằm ba. Chiếu ý nghĩ của hắn chính là tương lai cho khuê nữ tìm cái thành thật đầu. Khuê nữ đem người ép tới chặt chẽ. Đời này đều lật không được thân là đến nơi. Nếu hắn khuê nữ là cái quan, lại càng không có vấn đề. Lục Thì Thu vẫn là không chết tâm. Hắn cũng không cùng Mộc Thị tranh cãi. Quay đầu lại nghĩ đến một cái khác biện pháp. Đó chính là lợi dụ. Cơm nước xong, Lục Thì Thu mang theo tiểu khuê nữ đến lưng tỉnh ở. Từ trong túi lấy ra mấy viên đường đưa tới trước mặt nàng. Niếp Niếp, chỉ cần ngươi nghiêm túc đọc sách, lưng sẽ một quyển sách, phụ thân liền cho ngươi đường ăn. Niếp Niếp nghiêng đầu, dùng một bộ nhìn ngốc tử biểu tình nhìn xem hắn. Quyết đoán lắc đầu, quá ít, còn không bằng ta nuôi gà kiếm được nhiều đâu. Lục Thì Thu nghiến răng, cái này tiểu tổ tông thật không dễ đuổi. Hắn đem trên người đường đều móc ra, hai tay đều chất đầy. Những thứ này đủ a? Niếp Niếp vẫn là lắc đầu. Ta cảm thấy ngươi đem đường đổi thành đồng tiền tương đối khá. Ta có đôi khi không thích ăn đường. Lục Thì Thu tâm tắc, thay đồng tiền so với đường hơn gấp mấy lần. Hơn nữa hắn đây là thỉnh cầu nàng đọc sách sao? Niếp Niếp nhận lấy, tính ra, tổng cộng là 160 văn. Cha, ta hiện tại sẽ lưng tam quyển sách, ngươi lại cho ta, nàng bài đầu ngón tay tính. Không tính hiểu được, đành phải nói, ngươi lại cho ta hai cái 160 văn. Lục Thì Thu xoa xoa trán, gặp nữ nhi cố chấp đôi mắt nhỏ. Đành phải cho, hắn không mang nhiều như vậy đồng tiền. Cùng Niếp Niếp thương lượng hạ, dùng bạc đổi, một góc bạc là 100 văn, nơi này đủ 300 văn. Niếp Niếp nhéo cằm ba, suy nghĩ một lát rất hào phóng gật đầu đồng ý. Lấy xong tiền, Niếp Niếp muốn đi, Lục Thì Thu kéo lấy nàng tiểu cánh tay. Ngươi đừng đi a, ngươi còn chưa đáp ứng cha học tập đâu. Niếp Niếp đương nhiên nói, ta đều có tiền như vậy, còn học tập làm cái gì? Lưu lại một mặt hóa đá Lục Thì Thu, 1111 cười ha ha. Ký chủ, nàng thật là ngươi con gái ruột, nhỏ như vậy liền biết tận hưởng lạc thú trước mắt. Lục Thì Thu tức giận đến muốn giơ chân. Ngươi không phải nói nàng hiện tại rất thông minh sao? Vì sao nàng chính là không nguyện ý đọc sách? Nàng chỉ số thông minh online được chứng làm biếng là di truyền của ngươi. Không phải tất cả thiên tài đều có thể đầy đủ lợi dụng chính mình ưu thế. Lục Thì Thu xoa xoa mi tâm. Hắn thật sự không muốn giống như con gái của mình làm sao? Bây giờ trở về Lô Nặc làm còn kịp sao? Lục Thì Thu bên này còn chưa nghĩ đến tốt biện pháp. Niếp Niếp bên kia lại làm mừng như điên. Nàng có rất nhiều tiền. Nàng muốn ăn ăn ngon. Rất nhiều tiểu đồng bọn nhìn đến nàng trên người có tiền. Hâm mộ phải xem nàng. Niếp Niếp dương dương đắc ý nói. Chỉ cần các ngươi về sau cũng cho ta xách nước. Ta sẽ đem ăn ngon phân cho ngươi ăn. Các đồng bọn tất cả đều nhạc phôi. Tranh nhau chen lấn nhấc tay. Niếp Niếp, ta cho ngươi xách nước. Ta khí lực rất lớn. Ta đến, ta sẽ xách nước. Niếp Niếp mừng rỡ khuôn mặt nhỏ nhắn một phồng. Đều có, đều có. Hôm nay ngươi cho ta đề ra. Ngày mai hắn cho ta đề ra. Thấy nàng phân phối cực kỳ công bằng. Các đồng bọn càng thêm cao hứng. Niếp Niếp hướng bọn họ khiêm tốn thỉnh giáo. Trấn trên thứ gì ăn ngon a? Ta ngày mai sẽ đi mua. Cái này nói, kẹo mè sửng, ăn ngon. Cái kia nói, đậu phộng đường, ăn ngon. Một chút thời gian, Niếp Niếp nghe được mười mấy đồ ăn. Nàng toàn bộ ghi tạc trong lòng. Đều mua, ta thật nhiều cũng chưa từng ăn đâu. Lục Thì Thu cứ như vậy nhìn mình giống nữ nhi cái tán mới. Đồng tử đem tiền đều phân phối ra. Lục Thì Thu nhìn xem Mộc Thị. Ngươi như thế nào không giống đại tẩu đồng dạng. Đem tiền cho đoạt lại a. Mộc Thị đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một trận. Ngươi xác định. Lục Thì Thu gật đầu. Xác định, lại không đoạt lại. Số tiền này liền toàn tiến những hài tử này miệng. Thật lãng phí. Mộc Thị buông xuống mệt. Đi đến trong viện đem Niếp Niếp ôm vào phòng. Lục Thì Thu đang tại nhà chính. Nhìn thấy hai người lại đây. Lập tức xoay lưng qua sung làm ẩn hình người. Mộc Thị ôm nữ nhi vào buồng trong. Niếp Niếp, ngươi bây giờ còn quá nhỏ. Ăn nhiều như vậy đường không tốt. Số tiền này nhường nương giúp ngươi thu. Chờ vào thị trấn, nương làm cho ngươi kiện quần áo mới. Có được hay không? 4 tuổi đứa nhỏ cũng biết thích đẹp. Nhưng nàng cũng rất thèm. Nhướng mày lên, suy nửa ngày. Rốt cục vẫn phải gật đầu. Tốt, bất quá nàng vẫn là lưu 10 đồng tiền. Ta đều đáp ứng cho các đồng bọn mua đồ ăn. Mộc Thị không có khó khăn nàng. Sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Đi, vậy thì lưu 10. Niếp Niếp nói xong, liền bị Mộc Thị đẩy ra chơi, mà trốn ở bên cạnh nghe lén Lục Thì Thu nhanh chóng lắc mình. Lấy khối khăn lau giả vờ lau bàn, Niếp Niếp cũng không chú ý tới hắn, lập tức ra ngoài tìm tiểu bằng hữu nhóm chơi. Mộc Thị thu được tiền, đi ra nhìn lên, liền thấy tướng công chính trực ngoác ngoác nhìn xem ngoài phòng cười đến chính thích tiểu khuê nữ. Nàng khe khẽ thở dài. Đứa nhỏ hiện tại liền rất tốt. Ngươi đừng tổng bức nàng. Lục Thì Thu một lời khó nói hết nhìn xem bên ngoài. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 24 tháng 12 năm 2019 17 giờ 45 phút 25 giây tương đương 25 tháng 12 năm 2019 11 giờ 51 phút 21 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Dầm đến, một cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Dỗ dành liền sẽ ngoan 20 bình, ra tương đương 10 bình, anh đào 5 bình, lin 2 bình, vui vẻ đậu đậu nha. Mộ vũ xương lạnh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,